Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467, quá độ. Tinh thần lực này đồ vật a, tất cả mọi người cảm giác là lạ. Lực lượng, thể năng, nhanh nhẹn ba cái đều tương đối tốt lý giải. Ba cái đều là tính tổng hợp. Lực lượng bao quát thân thể các bộ vị lực lượng tổng hợp đánh giá. Còn bao gồm rồi lực bộc phát, mà lại, lực bộc phát là lực lượng bình xét cấp bậc bên trong trọng yếu nhất. Đạo lý kia tựa như thường quy lực lượng, tương đương thông thường năng lực chiến đấu, mà lực bộc phát thì là chí mạng năng lực một kích. Thể năng tốt nhất hiểu, có ít người 5 phút đồng hồ liền mềm nhũn rồi, có ít người có thể hàng đêm xanh ca, tục ngữ nói tốt. Thận tốt chính là hết thảy, nhanh nhẹn đồng dạng là tính tổng hợp, đại khái trên bao quát di động tốc độ cùng công kích tốc độ hai loại. Nhưng kỳ thực so sánh phức tạp, còn có bình quân tốc độ, cùng cực hạn tốc độ, còn có trong thời gian ngắn bạo phát tốc độ, mà lại, tốc độ này đồ vật, cùng lực lượng còn có thể năng đều có liên quan, chân người bộ lực phạm vi màu. Tốc độ cũng sẽ tăng lên, đồng thời có thể ảnh hưởng bạo phát tốc độ, đồng thời trong cơ thể cũng có ảnh hưởng. Dễ hiểu nhất ví dụ, marathon cùng chạy nhanh khác biệt chính là thể năng cùng tốc độ liên quan tính rồi. Nhưng tổng mà nói, ba cái này chỉ số tăng lên, tất cả mọi người có thể trực tiếp cảm thụ ra đến. Vô luận là chạy nhanh rồi, nhảy cao rồi. Vẫn là khí lực lớn rồi, coi như nhất không dễ dàng cảm thụ ra đến thể năng. Chỉ cần tiếp tục vận động, cũng là có thể cảm nhận được khác biệt. Duy chỉ có này tinh thần lực, nói không rõ, trọng yếu nhất không cách nào trực quan cảm thụ. Diệp Sát đối với cái này còn cùng lão bản nương tiến hành qua nghiên cứu thảo luận. Không cân nhắc năng lực sử dụng. Tinh thần lực căn bản là ý chí lực càng cứng cỏi người, tinh thần lực trị số càng cao, phản chi tâm lý càng yếu ớt, càng là pha lê tâm người, trị số liền càng thấp, mà ý chí này đồ vật, nói như thế nào, mỗi người cái nhìn cũng khác nhau, có ít người đem tinh khí nóng này làm kiên cường, có ít người đối với cái gọi là ý chí căn bản không quan tâm. Bởi vì này đồ vật căn bản nhìn không thấy, cũng cảm giác không ra có thể mang đến cho mình bao lớn trợ giúp. Diệp Sát xem như một đời trước chết qua một lần người. Đối với phương diện này thì phi thường coi trọng, ý chí là cái gì? Ý chí chính là làm ngươi tại trước quỷ môn quan bồi hồi qua một lần. Còn có thể đi về tới, cái này kêu là ý chí. Ý chí chính là làm ngươi ngã vào vực sâu. Người như cũ cắn chặt hàm răng leo ra đến. Cái này kêu là ý chí. Ý chí chính là làm người hãm sâu tuyệt vọng. Cảm giác toàn thế giới đều vứt bỏ người thời điểm. Người như cũ có thể kiên cường sống sót. Cái này kêu là ý chí. Ý chí chính là làm người một lần thất bại. Lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Một lần ngóc đầu trở lại. Cái này là ý chí. Quả thật, ý chí này đồ vật tại bình thường là nhìn không thấy, sờ không được, nhưng rất nhiều thời khắc mấu chốt, ý chí là chèo chống ngươi duy nhất đồ vật. Nhưng Diệp Sát thủy chung cho rằng, ý chí mặc dù không cách nào quyết định một người hạn cuối, lại có thể quyết định một người hạn mức cao nhất, bởi vì ý chí kiên cường, cho nên, những cái kia giết không chết ngươi đồ vật. Mới sẽ để ngươi trở nên càng cường đại hơn. Tinh thần lực chính là ý chí thể hiện. Chỉ bất quá, đại đa số người càng muốn lấy mắt ở trước mắt chỗ tốt. Tinh thần lực này đồ vật, không cách nào làm cho người trực quan nhìn thấy. Bởi vậy đại đa số người đều không làm sao làm chuyện, mà đổi thành một cái để tinh thần lực không bị coi trọng nguyên nhân, thì là cùng tinh thần lực liên quan năng lực. Cơ hồ đều là não vực năng lực, cái này năng lực cần lấy siêu thể năng lực mới có thể sử dụng. liền trực tiếp gãy mất đại đa số người tưởng niệm. Siêu thể nhân loại khẳng định có được khá cao tinh thần trị số. Nhưng không phải tinh thần trị số cao liền có thể trở thành siêu thể nhân loại. Này cùng thiên phú hoàn toàn không liên quan, mà là ngày mốt tiến hóa cùng thiên phú. Cái này dẫn đến tinh thần lực càng không nhận người chào đón rồi. Hoàn toàn không cần a. Đông Phương Ngọc cầm tới giấy thần năng lực, ở mọi phương diện đều coi như không tệ. Hắn cũng không thiếu vàng khô lâu tệ dưới tình huống, cũng không lựa chọn sử dụng. Chính là căn cứ vào dạng này nguyên nhân, Đông Phương Ngọc liền xem như phó đoàn tàu trưởng, thực lực mạnh hơn cũng không thể để chính mình trở thành siêu thể nhân loại. Mà không phải siêu thể nhân loại, không có não vực đối với trạng thái tinh thần tăng thêm. Tinh thần trị số liền thuần túy dựa vào ý chí lực đến chèo chống. Mà ý chí lực mạnh hơn, cũng rất khó đột phá bình thường cực hạn của con người. Đặc biệt là tinh thần lực tăng trưởng còn khó khăn, đã nhưng không phát huy ra uy lực. Đông Phương Ngọc tự nhiên là đem này đồ vật trở thành giao dịch thẻ đánh bạc. Rất có ý tứ, Diệp Sát vì cái gì tại Đông Phương Ngọc cung cấp đông đảo lựa chọn bên trong chọn chung giấy thần. Tuyệt đối không phải là bởi vì năng lực này giá trị cao nhất. Vừa lúc cũng là bởi vì tinh thần lực. Diệp Sát lúc đầu bởi vì ý chí lực xem như cứng cỏi loại hình, khiến cho tinh thần lực một mực liền không thấp. Tại người bình thường bên trong thuộc về ưu tú, hoặc là tiếp cận ưu tú tiêu chuẩn. Nếu như người bình thường tinh thần trị số mãn trị là 100 nói, Diệp Sát chí ít có 85 đến 90 ở giữa tiêu chuẩn. Đương nhiên, chỉ là người bình thường bên trong tiêu chuẩn, cùng siêu thể nhân loại tinh thần lực là không cách nào so sánh. Nếu như mãn trị là 100 nói, siêu thể nhân loại tiêu chuẩn thấp nhất cũng đột phá cái này trị số, chí ít từ 130 cất bước. Nhưng là bởi vì bát phương mưa gió cùng Niter khống chế dung hợp về sau, Diệp Sát tinh thần lực đạt được rồi to lớn trưởng thành, cơ hồ đạt đến siêu thể nhân loại tinh thần lực cánh cửa. Nói cách khác, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần tinh thần lực trị số, Diệp Sát lại phục dụng một chút tố chất thân thể cường hóa dược tề, đem tinh thần lực lại cất cao một chút, thậm chí có thể trở thành siêu thể nhân loại. Bất quá, vấn đề ở chỗ coi như tinh thần lực trị số đột phá chân trời, não vực không tiến hóa nói, cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ dựa vào tinh thần lực không cách nào trở thành siêu thể nhân loại. Nhìn như vậy bắt đầu, Diệp Sát coi như tinh thần lực đạt được rồi to lớn trưởng thành cũng không có tác dụng gì. Bởi vì không có phát huy chỗ trống, mà sự thực trên cũng thật là như thế. Diệp Sát tinh thần lực, trừ rồi ý chí phương diện thể hiện, cây vốn là không có một chút tác dụng nào. Thẳng đến Diệp Sát thấy được rồi giấy thần loại năng lực này. Giấy thần năng lực trụ cột là tinh thần lực. Tinh thần lực càng cao, càng có thể phát huy ra uy lực. Nhưng là giấy thần năng lực không cần lấy não vực phát động, nói cách khác, cũng không phải là não vực năng lực. Cái này mang ý nghĩa, không phải siêu thể nhân loại cũng có thể dùng. Đương nhiên, bởi vì siêu thể nhân loại tinh thần lực trị số đều tương đối cao, khẳng định hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá, Diệp Nguyệt không cần cái đồ chơi này. Diệp Sát cũng len lút bên dưới hỏi qua. Diệp Nguyệt trả lời cũng rất thực sự. Lúc đầu siêu thể nhân loại tung vật năng lực liền có thể thao túng bất kỳ đồ vật. Đã nhưng như thế, cần gì phải làm cái năng lực đi thao túng giấy chất vật phẩm. Lý do này bây giờ nói Diệp Sát không cách nào phản bác. Cuối cùng căn cứ không lãng phí tinh thần lực nguyên nhân, Diệp Sát liền lựa chọn rồi giấy thần năng lực. Dù sao Diệp Sát lúc đầu tinh thần lực cũng không yếu, chỉ là không sánh bằng siêu thể nhân loại mà thôi. Năng lực này dùng vẫn là hiệu quả không tệ. Đương nhiên, duy nhất phiền phức là được mang theo trong người một đống lớn giấy A4. Diệp Sát cõng trong ba lô nhồi vào giấy A4, là để cho tiện lấy dùng. Tại Thi Hoa trong bụng, Diệp Sát còn tồn lấy nặng 1 tấn giấy A4 ấy nhỉ. Tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, Com đã điều khiển rồi một cỗ xe Jeep trở về rồi. Diệp Sát thuận tay liền đem ba lô hướng về sau tòa ném một cái. Liền ngồi lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.